Dạ o sẽ bị cắn. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, sau khi đoạn từ ngồi xuống. Bạn học trong lớp cũng thu hồi ánh mắt, chỉ còn lại mấy Omega đang lén lút nhìn hắn đỏ mặt. Cả lớp chỉ có mình Lâm giữ, đơn giản thô bạo quay lại, nhìn chằm chằm vào đoạn từ. Lúc này đoạn từ cũng nhận ra Lâm giữ. Hả, tên nhóc này thật sự là học sinh mới chuyển đến sao? Lâm giữ cũng học hắn, hừ mũi tỏ vẻ, hừ, cậu bĩu môi, khó chịu quay người lên, kéo ghế về phía trước, ngực dán vào bàn học. Lâm giữ quay đầu nhìn Lục Vũ nói, cậu nói rất đúng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cậu muốn cách tên lừa đảo xa một chút. Lục Vũ có chút mờ mịt, y còn chưa kịp nói gì mà, đoạn từ nhíu mày, đột nhiên chú ý tới sau gáy trơn bóng của Lâm giữ. Không có tuyến thể, trước khi tiếng chuông lớp vang lên, một người phụ nữ trẻ tóc dài ôm máy vi tính đi vào phòng học. Tiết Anh ngữ hôm nay chúng ta xem phim, kia, không cần phải nghe viết, cả lớp đồng loạt hoan hô, âm lượng đủ cho cả tòa nhà nghe thấy. Giáo viên tiếng Anh bất đắc dĩ, ai nói không cần nghe viết, buổi tối tự học ngày hôm nay sẽ nghe viết, Trung lão sư sẽ giúp tôi nhìn các em. Dù vậy cũng không thể dập tắt được niềm vui sướng của mọi người. Bọn họ quản buổi tối làm gì? Bây giờ việc chính là xem điện ảnh nha. Giáo viên tiếng Anh đặt máy vi tính xuống bàn. Trần Thần, em lại đây chỉnh máy. Sau khi xem xong nhớ đem máy vi tính về văn phòng nha. Bạn học ngồi bàn trước của Lâm giữ bước lên bục, bật máy chiếu một cách thành thạo. Trần Thần mở thư mục phim điện ảnh ra. Lần lượt lật từng cái một, xem phim kinh dị, ban ngày mà xem phim kinh dị, thật nhàm chán, xem bộ phim thảm họa đi. Chấm, trong lớp tôi một câu cậu một câu, không ai giống ai, Trần Thần phất tay lên, vấn đề này không cần phải thảo luận, cứ nghe theo tôi, xem phim hành động này đi. Trần Thần mở ra một bộ phim có bìa là hình hai alpha. Có bạn học nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này không phải là phim hành động đâu, phim gangster cảnh sát cũng được. Trần Thần vô tư vẫy tay rồi oanh liệt trở về chỗ ngồi của mình. Lâm giữ đối với những bộ phim mà nhân vật chính là con người không có hứng thú gì mấy. Lực chú ý của cậu dần phân tán, phim chiếu không bao lâu, phòng học vang tiếng ôi đệt. Lâm giữ nhìn về phía màn hình, vai nam chính đang thổ lộ tâm sự với bạn mình. Anh ấy là một alpha, giống như cậu, tôi biết điều này là sai, nhưng tôi vẫn thích anh ấy. Nếu như xuất hiện một Omega xứng đôi 100% thì sao? Hóa ra là một bộ phim về đồng tính, alpha này yêu một alpha khác, Lâm giữ buộc mình xem một lát, lại không nhịn được ngáp một cái. Cậu thực sự không hứng thú nổi, giống như hầu hết con người không mấy quan tâm đến tình yêu của mèo và tình yêu của chó thôi. Lâm giữ nâng má, suy nghĩ miên man từ cơm tối ăn gì đến nghĩ về các vết nứt ở góc tường có từ khi nào. Rồi lại suy tư về nguồn gốc của con người, thì bộ phim cuối cùng cũng đã kết thúc. Để ăn mừng, cậu lấy từ trong túi sách ra bọc kẹo hoa quế. Hỏi Lục Vưu, cậu có ăn không? Lục Vưu liếc mắt nhìn cậu. Viền mắt hồng hồng, còn lưu chút nước mắt, tôi không ăn đâu, cảm ơn cậu. Lâm giữ ngẩn người, bộ phim này có cái gì gây cảm động sao? Hàng trước truyền đến tiếng khóc nức nhẹ, Lâm giữ nhìn sang, thấy có mấy Omega đang khóc, giấy ăn trên bàn dần hao bớt. Lâm giữ nhai kẹo, lòng có chút xoắn suýt, Omega đều đang khóc, cậu có nên tham gia vào nhóm khóc đó không? Lúc này, Trần Thần bỗng nhiên quay đầu. Lâm giữ liền vội vàng che miệng đang ngậm đường, mặt lộ vẻ đau thương, bi thống nhìn vào màn ảnh, alpha này lại vì alpha kia mà đi cắt bỏ tuyến thể của mình. Liên tưởng đến tiếng la hét thảm thiết của đại quất nhà Vương Di khi bị cắt đàn đàn. Biểu tình của Lâm giữ miễn cưỡng có chút thực lòng, cậu nỗ lực mở to hai mắt, nháy mắt cũng không dám chớp, qua một hồi lâu, viền mắt cuối cùng hơi ướt át. Lâm giữ nháy mắt mấy cái, cố nặn ra một giọt nước mắt, cậu điều chỉnh tư thế, để cho Trần Thần nhìn ra rõ ràng hơn, có nhìn thấy không, nước mắt hàng thật giá thật nhé, thật. Thật ra Trần Thần quay lại không phải để nhìn Lâm Dữ, mà nhìn Đoạn Từ ngồi phía ở sau Lâm Dữ kìa. Trần Thần cảm nhận được tin tức Tổ Alpha mang theo áp bức trên người Đoạn Từ hướng về phía mình mà đánh tới. Đoạn Thần này đang muốn làm gì vậy? Sẽ không phải lấy cảm hứng từ bộ phim mà có suy nghĩ về tình yêu AA với mình chứ? Trần Thần xoa cánh tay, dùng mình một cái, vội vã quay đầu lên. Lâm Dữ không hề hay biết, chờ Trần Thần quay đầu lên, cậu lại bắt đầu nhai kẹo, nhai đến vang cót két. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ mình có chút ngứa, lấy tay gãi gãi, Đoạn Từ hé mắt, bé con này đối với tin tức Tổ Alpha không hề có chút phản ứng nào cả. Thật sự bị khiếm khuyết sao? Hắn thu hồi lại tin tức vốn, như suy nghĩ về điều gì nhìn chằm chằm Lâm Dữ. Không biết Omega nào không thể khống chế tốt tin tức tấu của mình. Mà mùi hương ngọt ngào đọng lại trong không khí, lông mày Đoạn Từ nhăn lại. Cơn tức giận không thể áp chế dâng lên, lúc đang muốn phát hỏa, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hoa quế nhàn nhạt, xua tan đi mùi tin tức tố Omega làm người buồn nôn kia. Thật sự không ăn sao? Đây là kẹo hoa quế do Aji của tôi làm đó. Có thể bổ khí huyết, Lâm Dữ đưa bọc đường tới giữa bàn học, không chớp mắt nhìn về Lục Phưu. Lục Phưu mới vừa bị tin tức tố của Đoạn Từ công kích. Môi trắng đến đáng sợ, thoạt nhìn như bị bệnh, không chịu được ánh mắt của Lâm Dữ. Lục Phưu kéo kéo khóe miệng, cầm một khối kẹo hoa quế. Cảm ơn cậu, Lục Phưu ăn kẹo vào. Cảm giác có một dòng nước nóng lan đến toàn thân, sắc mặt cũng từ từ hồng hào lại. Lục Phưu không nhịn được mở miệng hỏi, đây chỉ là kẹo hoa quế thôi sao? Lâm Dữ giải thích, Vương Di có bỏ thêm chút dược liệu vào nữa. Đoạn Từ miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, chạm vào túi để lấy điếu thuốc, nhưng chạm vào một gói kẹo nhỏ, hắn quên vứt đi mất. Cai thuốc lá, bổ khí huyết, bé con này thật lừa người. Một lát sau, Đoạn Từ hơi nheo mắt lại, kẹo hoa quế có vị ngọt, mùi hoa quế bên trong xen lẫn một vài mùi đặc biệt khác. Mùi vị này không tồi. Phim vừa kết thúc, tiếng chuông liền vang lên. Bạn học ngồi ở cạnh cửa dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt ra ngoài. Lâm Dữ kinh ngạc hỏi, làm sao thế, là động đất hay là hỏa hoạn, nhưng cậu không nghe cảnh báo mà. Lục Phưu nói, đến giờ cơm, Lâm Dữ nhón chân lên, nhìn thấy đám người đang chen chúc nhốn nháo trên hành lang. Chả khác nào dân chạy nạn cả. Một vài người trông giống như những con khỉ gầy gò lách qua những khoảng trống trong đám đông. Bước ba bước để nhảy xuống cầu thang, trên mặt mang theo đầy khát vọng khiến Lâm Dữ không khỏi thương cảm. Những đứa trẻ đã đói bụng thành dạng này rồi sao? Trẻ con nhân loại cũng thảm quá đi. Biểu tình Lâm Dữ lúc này vô cùng chân thực. Lục Phưu còn tưởng rằng cậu vẫn đang đắm chìm trong kết cục bè của phim. Nên an ủi, đó chỉ là phim ảnh mà thôi. Bây giờ tư tưởng đối với đồng tính luyến ái rất cởi mở. Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Lục Phưu vừa đi vừa giới thiệu trường học. Nhất Trung có hai nhà ăn. Nhà ăn một gần ký túc xá. Nhà ăn hai gần khu dạy học và siêu thị. Giờ nghỉ trưa của mùa đông là 1 tiếng rưỡi. Bởi vì chúng ta là lớp 12, nên phải đến phòng học tự học sớm nửa tiếng. Trung lão sư sẽ tới kiểm tra. Các món ăn trong nhà ăn rất phổ biến. Tất cả đều là món xào làm tại nhà và có giá cả phải chăng. Lâm Dữ đã quen ăn sơn chân hải vị, kỳ chân dị thú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy các món ăn được nấu trong những chiếc nồi lớn. Mặt cậu đầy mới mẻ. Tôi muốn cái này, cái này. Lục Phưu không nhịn được hỏi. Nhà ăn trước đây của cậu không phải như vậy sao? Lâm Dữ gật đầu, chúng tôi ở trên núi, đều tự mình mang cơm theo, thiếu chút nữa nói lộ hết rồi, tự mình mang cơm. Lục Phưu trong nháy mắt bổ não ra hình ảnh học sinh nghèo khó vùng núi cõng hộp cơm, trèo non lội suối đi đến trường học, không ngờ làm con của trưởng thôn cũng không dễ dàng gì. Lục Phưu thở dài, gọi thêm một đĩa thịt rồi gắp cho Lâm Dữ. Ăn nhiều một chút, cảm ơn, cậu thật tốt. Lâm Dữ cười cong mắt, nốt ruồi cuối đuôi mắt như đang di chuyển theo hết sức sống động. Lục Vô ngây ngẩn cả người. Dáng vẻ Lâm Dữ tuy rằng bình thường, nhưng khi cười rộ lên lại đặc biệt xinh đẹp. Lâm Dữ bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Cậu sao vậy? Cậu mới đến chưa đầy một ngày đã bị bại lộ rồi sao? Lục Vô cười cười, không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy cậu cười rộ lên rất dễ nhìn. Lâm Dữ thở phào nhẹ nhõm. Tôi không dễ nhìn đâu. Cậu là tiểu yêu có dáng vẻ bình thường nhất, không di truyền được chút gen đẹp nào của hai vị ba ba ở nhà cả. Lục Vưu chỉ nghĩ cậu đang khiêm tốn, nên không nói gì thêm, bởi vì là ngày thứ nhất đi học, nên Trung lão sư bảo Lâm Dữ không cần phải đến phòng tự học buổi tối. Mau trở về phòng ngủ để sắp xếp hành lý, các tòa nhà ký túc xá của Tuyền Đức giống nhau như đúc. Chỉ có một vài tòa nhà có biển hiệu tòa bị rỉ sét trên tường. Lục Vưu phải đi họp, nên chỉ có thể đưa Lâm Dữ đến cửa lớn của ký túc xá. Y nhắc nhở, tòa nhà O nằm cạnh tòa nhà B1, logo B1 rất rõ ràng. Đi về phía trước cậu có thể nhìn thấy nó. Lâm Dữ nghe theo chỉ dẫn đi thẳng tới. Liếc mắt thì thấy được B1 dưới ánh đèn đường. Quả nhiên rất rõ ràng. Nhưng tòa B1 nằm ở giữa hai tòa nhà. Cậu không biết tòa mà Lục Vưu đã nói bên cạnh là tòa nào. Đang định hỏi đường, thì Lâm Dữ bỗng nhìn thấy có hai Omega vừa cười nói đi vào tòa bên trái. Mắt cậu sáng lên, muốn tìm tòa nhà O thì chỉ cần đi theo Omega thôi. Cậu thật thông minh, Lâm Dữ đi theo thì phát hiện hai Omega kia không có lên lầu. Mà tại cùng bác bảo vệ tán gẫu. Bánh quy có thể để ở chỗ này không ạ? Bánh quy có thể, người thì không, tầng 3 của ký túc xá. Khi Lâm Dữ vừa đi lên tầng 3, cậu thấy một đồng học cao 1.8m đang đi đổ rác. Cậu ước ao chiều cao của người này một chút, cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến phòng 305. Mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh bên trong, mà Lâm Dữ làm cách nào cũng không mở được cửa. Cậu không thể làm gì khác hơn là gõ cửa. Có ai không? Một lát sau, cửa mở, người mở cửa để trần nửa thân trên, cơ bụng 8 múi, lưng rộng eo thon, trên cánh tay còn có mấy vết thương cũ hiện rõ ràng. Hắn đang cầm khăn mặt lau tóc, nước từ sợi tóc nhỏ xuống sống mũi cao, mùi sữa tắm thơm ngát sộc vào mũi cậu. Người này rất tuấn tú, đẹp trai như Đoạn Từ vậy. Phi, hắn chính là Đoạn Từ chứ ai? Lâm Dữ sửng sốt nửa ngày. Lập tức tạc mau, cậu sao lại ở trong phòng ngủ của tôi? Còn tắm nữa, cậu ta là biến thái sao? Tác giả có lời muốn nói. Đoạn Từ, cuộc sống thật không dễ dàng. Lâm Dữ, đáng đời cậu, cách chương.